vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395: Ma Vương đột kích. Bí đỏ quái nhân Jack do Bắc khu mạnh nhất đại ác ma sáng tạo chuyển sinh ác ma. Ngày bình thường đều là một bộ bí đỏ quái nhân thằng hề bộ dáng. Nhưng là thực lực chân chính của hắn cũng rất ít có người kiến thức. Vừa vặn biểu hiện ra tốc độ đều chỉ là một góc của băng sơn. Kasukabe Yo ổn định thân hình chuẩn bị lần nữa chạy trốn. Nhưng qua trong giây lát chung quanh liền bị nóng rực địa ngục chi hỏa bao phủ. Địa ngục chi hỏa không ngừng thu nạp. Kasukabe Yo không chỗ tránh né. Cuối cùng đành phải nhận thua. Làm Kasukabe Yo nói ra nhận thua hai chữ này trong nháy mắt, tranh tài cũng đại biểu cho kết thúc. Underwood mê cung trong nháy mắt vỡ nát. Ba người bao quát Kuro Usagi lại về tới sân thi đấu. À, thật là lợi hại. Đây cũng là một hồi đặc sắc so tài. Làm người xem tiếng hoan hô đã như sóng chiều vang lên. Thôi tranh tài, Kasukabe Yo tựa hồ có chút sa sút. Ấm áp nam bí đỏ quái nhân Jack vội vàng đi lên an ủi xin lỗi một phen. Trên cơ bản tất cả mọi người đắm chìm tại tranh tài tiếng hoan hô bên trong. Nhưng ngay lúc này, rầm rầm, trang giấy trên không trung bay thấp lật múa thanh âm truyền đến. Một ít phát giác được dị dạng người ngẩng đầu. Sau đó liền thấy màu đen giấy chất văn thư như là như hạt mưa bay xuống. Đây là... Phía chủ sự đài quan trắc bên trên Shiroyasa đứng lên, vừa muốn có hành động, đột nhiên một cỗ khí lưu màu đen tại Shiroyasa chung quanh thân thể hình thành. Những thứ này khí lưu màu đen cuốn lên gió lốc đem người bên cạnh toàn bộ thổi bay. Ngay sau đó khí lưu co vào, hình thành một viên màu đen viên cầu đem Shiroyasa giam cầm. Ghê tởm, Shiroyasa đưa tay nện gõ giam cầm. Nhưng là cũng không có phản ứng gì. Cái này giam cầm cường độ cao kinh người. Ma Vương. À, là Ma Vương đến rồi. Little Garden cư dân không có không biết màu đen khế ước đại biểu cho hàm nghĩa. Đây là Ma Vương đột kích mạnh mẽ nhất chứng minh. Vì để tránh cho chen chúc dẫm đạp sự cố, Salamandra người chủ trì lập tức chỉ huy thuộc hạ sơ tán đám người. Đám người ngay ngắn trật tự sơ tán. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản người đông nghìn nghịt sân thi đấu biến thành trống không. Takashisu cũng đưa tay tiếp nhận một tấm màu đen khế ước. Nhìn kỹ khế ước bên trên viết, rất rõ ràng, chương này màu đen khế ước là sử dụng phía chủ sự quyền hạn cưỡng chế tạo ra. Phía trên quy tắc trò chơi rất đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Đơn giản là đối phía chủ sự nói, phía chủ sự điều kiện thắng lợi là đem toàn bộ người dự thi chế phục hoặc đánh giết. Đơn giản ngay thẳng, mà dự thi phương chiến thắng điều kiện liền muốn phức tạp một ít. Phía trên chỉ có một câu, đem ngụy tạo truyền thừa nát bấy, ban bố chân thật truyền thừa, như là câu đố, đây là rõ ràng nhất khi dễ người, tại thời gian không đủ. Chuẩn không không đủ tình huống dưới cơ bản tương đương vĩnh viễn không giải được câu đố. Mà không giải được câu đố cũng liền đại biểu cho không cách nào thủ thắng. Sau đó, chương này màu đen trò chơi khế ước bên trên còn dạng này viết. Đối mặt người dự thi là hiện tại nơi này tất cả thể cộng đồng. Nói cách khác. Chúng ta mấy cái này không có thể cộng đồng không tính ở bên trong rồi tương đương. Takashisu tiện tay đem màu đen khế ước ném đi, cũng không có thể cộng đồng Takashisu bốn người, cũng không chịu chương này màu đen khế ước ảnh hưởng. Cái này cũng mang ý nghĩa Takashisu có thể việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, nhưng là, có người tới, Emiya Shiro Hokai thấy được đối diện thành phố tường vây phía trên nhảy xuống mấy người. Bọn hắn chính là lần này Ma Vương đội ngũ. Oanh, Sakamaki Izayoi đã tại trước tiên bay liền xông ra ngoài. Rốt cuộc có thể cùng Ma Vương giao chiến. Sakamaki Isayoi nội tâm tràn đầy kích động. Lần này xuất hiện ma vương đoàn thể hết thảy có 3 người cùng một cái cực lớn bùn đất khôi lỗi. Cầm đầu là một cái tiểu cô nương, dưới tay là một nam một nữ người trưởng thành. Sakamaki Isayoi trong lúc nhất thời đã tìm được cái kia nam tính người trưởng thành. Ở tên này nam tử ánh mắt kinh ngạc ở trong, trực tiếp đem người va vào tường thành. Lấy Sakamaki Isayoi thực lực, ngăn lại một tên ác ma tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá tên này ác ma thực lực cũng không yếu, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không quá khả năng. Mà cùng lúc đó, No Name Laetitia đã cùng chân chính ma vương chiến đấu ở cùng nhau. Tên này ma vương đứng tại cực lớn khôi lỗi trên đầu. Cái này khôi lỗi trên người có vô số ống thông gió. Có thể từ ống thông gió ở trong thổi ra gió lốc. Laetitia căn bản là không đến gần được, càng đừng đề cập công kích. Cuối cùng Laetitia không có cách nào, chỉ có thể giải khai băng cột đầu biến trở về đại nhân bộ dáng. Rốt cuộc có sức đánh một trận, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cuối cùng vẫn là Salamandra thủ lĩnh, Sandora đến giúp, một phát hỏa long thổ tức trực tiếp tiêu diệt cực lớn khôi lỗi. Sau đó lại cùng ma vương chiến đấu. Cứ như vậy, mặc dù một lát cũng đánh không thắng, nhưng là ma vương cùng hắn một tên dưới tay đều bị kéo lấy. Biến tướng cho Salamandra sơ tán đám người cung cấp thời gian. Sandora Kaka Mandela chính chỉ huy thủ hạ của mình sơ tán đám người. Salamandra thể cộng đồng người trên cơ bản đều là một ít thần lằn binh cùng long nhân chiến sĩ. Trước đó cũng đã nói, số lượng của bọn họ cực lớn. Cực lớn số lượng lúc đầu đối với sơ tán đám người loại chuyện này rất có viện trợ. Nhưng là, ma vương một tên khác dưới tay, một tên đang mặc bại lộ đầy đặn nữ tử, tại thổi lên một nhánh kim loại ngân sáo đằng sau, dùng tiếng sáo đem những thứ này Salamandra binh sĩ toàn bộ khống chế. Nguyên bản trật tự người bảo vệ trong nháy mắt biến thành trật tự kẻ phá hoại. Những thứ này Salamandra binh sĩ giơ đao lên lưỡi đao hướng về sơ tán người đi đường chém tới. Tràng diện trong khoảnh khắc biến thành hỗn loạn vô cùng. Bí đỏ quái nhân Zack cùng Ayesha đã xuất thủ. Bọn hắn có chừng mực công kích, chỉ đem Salamandra bị khống chế binh sĩ đánh ngất xỉu, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của bọn hắn. Nhưng là, hai người bọn họ dù sao hành động lực có hạn, không cách nào làm được trợ giúp toàn bộ. Mắt thấy là phải có số lượng đông đảo vô tội người qua đường thụ thương. Ngay một khắc này, đám người bên tai to rõ tiếng ca vang lên. Người có thể nghe thấy sao? Cái này kích tình diễn tấu âm nhạc đã truyền khắp cái này bầu trời. Người có thể cảm nhận được sao? Cái kia toàn bộ bắt đầu nhịp đập, toàn lực phóng thích yêu. Nghe được tiếng ca trong nháy mắt, tất cả bị khống chế Lizard cùng điếc nhân sĩ binh động tác dừng lại. Cơ hồ là tất cả mọi người đều hướng phía tiếng ca truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau đó bọn hắn trông thấy một đạo áo choàng thân ảnh đứng tại trên nóc nhà giơ lên tay phải cất giọng ca vàng. Đồng thời theo tiếng ca, hào quang vàng óng tại áo choàng bóng người bên người hiển hiện. Sau một khắc, ông, hào quang vàng óng nở rộ, ca nết trên người áo choàng bị trong nháy mắt xé nát bấy. Mà tại áo choàng phía dưới, gung nia đã ăn mặc hoàn tất, biến thân hoàn thành ca nết trong miệng tiếng ca không ngừng. Chung quanh những cái kia bị khống chế lên thần lằn binh cùng long nhân chiến sĩ đều đã bị ca nết. Tiếng ca đình chỉ ở. Đây là bởi vì ca nết tiếng ca đồng dạng ẩn chứa tự thân lực lượng. Lực lượng này sẽ cùng khống chế bọn nó tiếng sáo đối nghịch. Tại tiếng ca bên trong, tiếng sáo ma lực liền chỉ có thể chuyên tâm phòng ngự tiếng ca. Không cách nào lại tiếp tục khống chế các binh sĩ hành động. Tại xa xôi phương kia tương đương làm ngôi sao biến thành âm nhạc, một ngày kia tương đương làm gió nhẹ thổi tan tóc. trong nháy mắt tương đương ngươi cùng ta cộng đồng hát lên cái này trong lòng cổ động. Uống a, tiếng ca tại chiến trường bay lên. Amou Kanet như là lấp lánh ngôi sao từ không trung nhảy xuống. Thân như huyễn ảnh, đem một cái lại một cái thần lằn binh sĩ đánh cho bất tỉnh. Đem một vị lại một vị vô tội người đi đường từ đao kiếm phía dưới cứu vớt. Giờ khắc này, Amou Kanet lại tìm về chính mình thân là chiến trường ca cơ, cảm giác chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.